người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 574, cái thế giới này đỉnh điểm. Cảm thụ được trong cơ thể mới lực lượng. Iwichi nhíu chặt lông mày. Cái này tình huống tựa hồ cùng hắn tưởng tượng có chênh lệch chút ít. Cái này năng lực mới là Uchiha Madara Raigen năng lực, Limbo Hengoku, cũng không phải là Kaguya năng lực. Rõ rệt thôn vệ chính là Kaguya, vì sao lại biến thành Madara năng lực. Iwichi giơ tay lên nhìn xem mình tay phải, trong lòng bàn tay ở giữa điểm đen. Ấn ký này là khế, Kaguya tại trong cơ thể của mình lưu lại khế. Iwichi sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút âm tình bất định. Lại bị Kaguya tại trong cơ thể của mình lưu lại khế. Cứ như vậy nàng chẳng phải là có thể thông qua thân thể của mình chuyển sinh. Như thế Iwichi không nghĩ tới. Kaguya vậy mà lại lựa chọn tại trong cơ thể của mình lưu lại khế. Trong nguyên tắc nàng nhưng không có tại Naruto cùng Sasuke hai trong cơ thể con người lưu lại khế. Tiến hành chuyển sinh, nếu như nói nàng không có lựa chọn tại con của mình. Hagoromo cùng Hamura hai người trong cơ thể lưu lại khế. Iwichi cũng nghĩ qua, nhưng Naruto cùng Sasuke nàng cũng không có để lại khế a. Làm sao hết lần này tới lần khác đến phiên mình liền muốn tại trong cơ thể của mình lưu lại khế nữa. Nha, khế, là Otsutsuki nhất tộc là siêu việt tử vong tồn tại. Cho nên cho dù là thân thể bị hủy diệt, bọn hắn cũng có thể thông qua khế phương thức, để cho mình tại một cái toàn thân thể mới bên trong phục sinh. Mà khế liền như là Otsutsuki nhất tộc số liệu, bọn hắn có thể đem chính mình số liệu đánh vào trong thân thể của người khác. Chỉ cần khế còn tại, bọn hắn liền sẽ chậm rãi phục sinh. Mà trong nguyên tắc Kaguya không có ở Naruto cùng Sasuke trong cơ thể lưu lại khế nguyên nhân đâu. Có lẽ là bởi vì Jetsuden liền là Kaguya khế, cho nên nàng không có cách nào trên thân người khác lưu lại khế. Nhưng lần này Iwichi tiêu diệt Jetsuden, liền hủy đi Kaguya trước đó lưu lại khế, cho nên nàng có thể tại Iwichi trong thân thể đánh vào mình khế. Nguyên nhân này Iwichi nhưng không cách nào đoán được. Nhìn xem trong lòng bàn tay hiện ra loại khế tiêu ký, Iwichi sắc mặt hết sức âm trầm. Mình sẽ có hay không có một ngày bị Kaguya chiếm cứ thân thể của mình? Điểm này Iwichi cũng không lo lắng. Có được hệ thống ngay cả một cái khế đều không giải quyết được a. Chỉ bất quá bị Kaguya bày một đạo, để Iwichi rất phẫn nộ. Nếu như giết chết Kaguya, như vậy mình nhất định sẽ lấy được ban thưởng nhất định 10 phần không sai. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có khả năng giết chết Kaguya. Từ thôn phệ trên lực lượng đến xem, mình thu được Madara năng lực. Rinbow Hengoku như vậy chờ cùng với bị mình giết chết là Uchiha Madara. Mà Kaguya có lẽ bởi vì thông qua khế lực lượng dung nhập trong cơ thể của mình cho nên cũng không có triệt để bị Iwichi giết chết. Chẳng qua là nàng thông qua Jetsuden chiếm cứ Madara thân thể bị Iwichi giết chết. Chân chính chết mất người hẳn là Madara. Đáng giận, chấm ngoặc kép, nếu như mình sớm một chút nghĩ đến Kaguya còn có ngón này lời nói. Nói cái gì Iwichi cũng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên triệt để gạt bỏ Kaguya. Không cho nàng bất cứ cơ hội nào tại trong cơ thể của mình gieo xuống khế ước. Mặc dù rất là khó chịu, nhưng dù sao sự tình đã phát sinh, mình tiếp xuống nghĩ biện pháp đem Kaguya khế cho giải trừ. Triệt để đem lực lượng của nàng thôn phệ là được rồi. Cũng không phải là việc khó gì. Tin tưởng có hệ thống tại làm đến loại sự tình này rất nhẹ nhàng. Hiện tại Iwichi lẳng lặng nhìn trước mắt bắn đi ra hệ thống giao diện. Nhân vật Uchiha Madara tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Uchiha Madara tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi. Thủ. Không cách nào thu hoạch được nhân vật Uchiha toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thường, thu hoạch được năng lực Yomotsu Hirasaka. Uchiha Madara kết thúc ban thường, thoạt nhìn tựa hồ cũng không tính kém. Yomotsu Hirasaka, năng lực này trên chiến đấu sử dụng thời điểm đồng đẳng với suy yếu bản Hiraishin no Jutsu, mà ở di động thời điểm lại tương đương với gia cường phiên bản Hiraishin no Jutsu. Có thể tùy ý mở ra một mặt màu đen môn, để thi thuật giả có thể tự do xuyên qua hiện thực không gian cùng dị không gian. Cũng có thể tại cùng một cái không gian dưới, tiến hành nhanh chóng chuyển di. Năng lực này tổng hợp tới nói cũng không tệ lắm, bất quá đối với chiến đấu trợ giúp cũng không tính quá lớn. Bởi vì Yomotsu Hirasaka mở ra tương đối chậm chạp, mặc dù tại người bình thường xem ra giống như trong nháy mắt liền mở ra. Thậm chí thì thuật giả cũng có thể trong nháy mắt mở ra sau đó tiến vào. Nhưng tại tốc độ cực nhanh ninja trong mắt, thời gian này cũng không tính quá ngắn, chỉ có thể coi là bình thường. Yomotsu Hirasaka năng lực phát động về sau, muốn tại thi thuật giả còn không có tiến vào trước đó công kích đến hắn, cũng không tính là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Cho nên đối với chiến đấu mà nói, trợ giúp không tính quá lớn. Đương nhiên nếu như đối mặt thực lực kém xa Tít Tắp Iwichi người, năng lực này cũng coi là thần kỹ. Chẳng qua nếu như thực lực gần nhau, đồng thời đối phương có tốc độ cực nhanh, như vậy phát động năng lực này nhưng liền không có thuận lợi như vậy. Nhưng Yomotsu Hirasaka tăng thêm Madara Rinbow Hengoku, lập tức thu hoạch được hai cái năng lực, cũng còn tính là không sai thu hoạch. Iwichi làm ra lựa chọn về sau, trong cơ thể lần nữa phun trào ra một dòng nước ấm. Nguyên bản thu hoạch được hai cái không sai năng lực, Iwichi tâm tình hẳn là rất không tệ, nhưng bị Kaguya tại trong cơ thể của mình cắm vào khế về sau, Iwichi liền không thế nào cao hứng đi lên. Lực lượng của mình vẫn là quá yếu. Nếu như lực lượng của mình đủ mạnh lời nói, Kaguya liền không khả năng tại trong cơ thể của mình cắm vào khế. Điểm này Iwichi coi như nghĩ sai. Đây cũng không phải là hắn mạnh hơn không mạnh vấn đề, mà là hắn cũng không phải là Otsutsuki nhất tộc người. Khế cắm vào chỉ cần tại không phải Otsutsuki nhất tộc trên thân người đều có thể cắm vào. Bất quá Iwichi đem nó quy kết vì lực lượng của mình quá yếu, mình còn muốn trở nên càng thêm cường đại mới được. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, từ Madara trong cơ thể bay ra thần thụ, ngay tại nơi xa một lần nữa cắm rễ, đồng thời đang điên cuồng sinh trưởng, bay thẳng nhập mây. Đối với cái này thần thụ 10 phần to lớn. Mà lúc này Iwichi ngẩng đầu nhìn thần thụ đỉnh, hắn cũng không phải là đang nhìn thần thụ trái cây, hắn là đang nhìn thần thụ đỉnh chỉ phía trên vùng trời này. Cái kia như ẩn như hiện mặt trăng, nếu như Iwichi không có nhớ lầm, trên mặt trăng Otsutsuki nhất tộc có được một viên to lớn màu vàng Tensei Gun, mình màu vàng Raigun năng lực, có lẽ có thể đem viên này màu vàng Tensei Gun cũng thôn phệ. Bởi như vậy lại có thể tăng cường lực lượng của mình. Màu vàng Tensei Gun, Iwichi cũng rất là cảm thấy hứng thú. Bất quá bây giờ bày ở Iwichi trước mặt càng quan trọng hơn một vấn đề là, cái này thần thụ, mình hẳn là trước đem nó cho hấp thu lại nói. Iwichi đôi mắt chậm rãi chuyển động, nhìn chăm chú mặt trăng phía dưới thần thụ, thập vĩ, cái thế giới này lực lượng đỉnh điểm, đang ở trước mắt. Cất bước Iwichi vừa định hướng phía thần thụ đi qua, nhưng một giây sau, liên tiếp tiếng bước chân xuất hiện, Iwichi quay đầu, các ninja thật nhanh hướng phía hắn cái phương hướng này áp sát tới. Các đại ninja thôn ninja đều hết sức kích động nhìn qua Iwichi. Mà Konoha các ninja càng thêm kích động. Shikaku, Chuza, Inoichi, Yuhi Kurenai, Anko, Gekko Hayate bọn người có chút kích động đánh giá Iwichi bốn phía. Bọn hắn không có trông thấy Kaguya thân ảnh, hiện ở trong lòng đã bắt đầu nhịn không được hưng phấn. Địch nhân tựa hồ đã bị Iwichi đánh ngã. Như vậy hiện tại hết thảy cuối cùng kết thúc. Hokage đại nhân, cái kia nữ nhân đã bị ngươi giải quyết à? Có Konoha ninja hỏi. Iwichi khẽ gật đầu. Đạt được, Iwichi khẳng định trả lời chắc chắn. Tất cả mọi người trận vách tường hô to. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bọn hắn đang hoan hô. Iwichi lại không có chút nào tiếu dung. Chiến tranh kết thúc à? Cái này cũng không thấy à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.